tối cường tiên đế tả đồ thị, tập thứ 172. Giữa không trung, thanh niên gầy gò khẽ mỉm cười, nụ cười phóng đãng không gò bó, trong mắt bốc lên sát cơ cuồn cuộn. Ta đến nhầm nơi, hiện tại phải trở về tông môn gấp, phiền người nhường đường. Quý Vũ Minh xấu hổ cười, thanh đao ngăm đen nắm chặt trong tay. Chỉ trong một lát này, Bạch Mai đã vọt tới, chặn hắn ta lại. Đi đâu? Ngươi ngại tiểu nữ ta chiêu đãi không được chu đáo ư? Hay cảm giác không đủ kích thích? Bạch Mai mỉm cười, tiếu dung xen lẫn một tia mỉ ý, suýt nữa làm cho tâm linh Quý Vũ Minh trầm luân. Quý Vũ Minh nhìn Bạch Mai, lại nhìn Diệp Lăng, đau khổ cười. Đừng nói giỡn, ta chỉ là người qua đường thôi, có phải các ngươi nhận lầm hay không? Ta là đệ tử Bạch Vân Tông, ta sẽ không tới loại địa phương nhỏ này, để ta đi đi. Vô sỉ, quá vô sỉ. Diệp Lăng lắc đầu, ai có thể nghĩ tới tiên giới lại có gia hỏa như vậy? Có điều ta thích. Hắc hắc, ngươi thực vô sỉ đến mức ta phải cam bái hạ phòng. Đáng kiêu ngạo đó, nhưng không phải giải thích một câu sao? Diệp Lăng lắc nguyên thủy kiếm thai trong tay, ý tứ rất minh xác. Cho ta một lý do tha cho ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Quý Vũ Minh xấu hổ cười. Ta là đệ tử nội môn Bạch Vân Tông, tông chủ là Bạch Vân Tiên Vương. Không biết đại ca người có hài lòng với lý do này không? Bạch Vân Tiên Vương, chưa từng nghe nói, huống hồ ta cũng không phải đại ca ngươi. Đổi lý do đi, nếu không ta sẽ động thủ. Diệp Lăng cười hắc hắc, trường kiếm chỉ thẳng, Quý Vũ Minh sợ đến mức thân thể run lên, nội tâm gào khóc kêu to. Có nhìn thấy không, thấy không? Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt kỳ quái. Một tên kim tiên sơ kỳ lại uy hiếp cường giả kim tiên hậu kỳ. Mẹ nó, thế này thì còn đạo lý nào để nói nữa, giữ quy củ chút đi được không? Dù gì Quý Vũ Minh ta cũng là tiên nhân kim tiên hậu kỳ, ngươi chỉ là kim tiên sơ kỳ cũng dám giễu võ Dương Oai trắng trợn uy hiếp, có phải người hơi quá đáng hay không? Ta cho người biết, chọc giận ta, ta bay thẳng đến tông môn cầu cứu, dù ta chết, hai người các người cũng không sống được. Quý Vũ Minh cắn răng, điên cuồng rống, tay bấm một cái. Ta cho các người biết, người nào không biết Bạch Vân Tông chúng ta có địa vị rất cao ở Thanh Thủy Cương Vực, ngày thường ai dám trêu chọc? Nhất trì xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tương kiến. Hừ, một đạo kim quang xông thẳng lên trời, sau đó nổ tung thành một chữ cứu ở trên không trung. Nhìn thấy không, đây chính là tín hiệu cầu cứu của chúng ta. Ta sẽ nói cho các người biết, các người còn dám uy hiếp ta, ta sẽ cầu tông môn phái viện binh, các người không sống nổi đâu. Cắn răng nghiến lợi nói xong, Quý Vũ Minh bất chợt ngẩn ra. Ai, mình đần à, có vẻ như trong lúc lờ đãng đã tống tảng mạng mình luôn rồi đúng không? Cầu cứu xong rồi, có phải tiếp theo người nên đi chết nhỉ? Diệp Lăng hít một hơi cười lạnh, Quý Vũ Minh rùn lên cười thảm. Nếu ta nói rằng mình không cố ý, người tin không? Tin, vì sao lại không tin? Chẳng qua có tin hay không thì ngươi cũng phải chết, ngươi nói xem. Diệp Lăng mỉm cười, trong con ngươi ẩn ẩn lôi quang. Ầm một cái, Quý Vũ Minh không chút phòng bị đã lập tức bị tê người, vẻ mặt đau đớn kịch liệt xuất hiện trên gương mặt. Ngay sau đó, một cái đuôi ngân bạch vọt tới đâm xuyên qua tim Quý Vũ Minh. Quý Vũ Minh, đệ tử nội môn Bạch Vân Tông, đường đường kim tiên hậu kỳ đã vẫn lạc. Bạch Mai, đi thôi. Sau khi giết Quý Vũ Minh, Diệp Lăng trực tiếp lôi kéo Bạch Mai điên cuồng phóng về một hướng, trong nháy mắt đã biến mất. Mấy phút sau khi Diệp Lăng và Bạch Mai đào tẩu, hơn 10 người xuất hiện ở trên không trung, thần sắc uy nghiêm. Những người này đều có tu vi kim tiên đỉnh phong, thậm chí còn có mấy đại la kim tiên. Sau khi nhận được tin cầu cứu của Quý Vũ Minh, bọn họ không chần chừ lập tức chạy tới nhưng vẫn chậm. Thi thể Quý Vũ Minh nằm ở trên mặt đất, thần sắc dữ tợn. Cách đó không xa, thi thể Vương Siêu cũng vô cùng chói mắt, các cường giả Bạch Vân Tông nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, dám giết người Bạch Vân Tông ở Thanh Thủy Cương Vực, đúng là không muốn sống nữa. Mấy người các ngươi đuổi theo, mặc kệ liên lụy đến người nào, giết không tha. Hiện tại ta lập tức trở về tông môn bẩm báo trưởng giáo. Vị nằm trên mặt đất này chính là người của Đô Thành Vương gia, tên hung thủ kia đã gây ra đại họa rồi. Vị đại la kim tiên kia dứt lời, tám cường giả cấp tốc đuổi theo hướng của Diệp Lăng vừa chạy trốn, mà mấy người khác thì vội vã quay về tông môn. Bạch Vân Tông tuyệt đối là một đại thế lực ở Thanh Thủy Cương Vực. đã bao nhiêu năm, có ai dám khiêu khích bọn họ? Dù là chủ nhân Thanh Thủy Cương Vực thì cũng phải nể bọn họ ba phần. Nhưng bây giờ, đệ tử nội môn Tinh Anh bị giết còn ở Thanh Thủy Cương Vực, có thể nói bị người ta làm thịt ngay dưới mí mắt của mình. Việc này tương đương với đánh mặt trước mắt bao nhiêu người, làm bá chủ bao nhiêu năm, Bạch Vân Tông làm sao chịu được? Diệp Lăng và Bạch Mai chạy thục mạng. Trong quá trình chạy trốn, Diệp Lăng thi triển vài tiểu tần thông, che lại khí tức mình và Bạch Mai đảo tẩu lưu lại. Sau một ngày, hai người xuất hiện ở Thanh Thủy Thành, đô thành của Thanh Thủy Cương Vực. Nơi đây phồn hoa không gì sánh được, ở chỗ này kim tiên nhiều như chó, đại la đi đầy đất. Có thể nói, tất cả nội tình của một cương vực trung đẳng đều giấu ở đô thành này. Hơn nữa còn có rất nhiều thế lực tập trung ở đây. Thành trì thật lớn, như cự thú hoang cổ hồng hoang sừng sững trên đại địa, diện tích không biết bao nhiêu vạn mẫu, nhìn mãi không thấy bờ bến. Diệp ca, chúng ta tới đây chẳng lẽ không sợ người Vương gia và Bạch Vân Tông đến sao? Bạch Mai đi theo Diệp Lăng vào thành, nàng hơi lo lắng. Hai thế lực này đều là bá chủ một phương tại Thanh Thủy Cương Vực, mà bọn họ lại trốn vào xào huyệt nhà người ta. Diệp Lăng cười hắc hắc nhún vai. Không sao đâu, yên tâm đi, nước đến thành chặn. Một lãnh thổ trung đẳng nho nhỏ còn chưa tới mức khiến Diệp Lăng không dám đặt chân. Thanh Thủy Thành phồn hoa, đoàn người rộn ràng dạo qua những quầy hàng dài hút tầm mắt. Tùy tiện chỉ ra một người ở đây cũng có thể tồn tại cấp bậc kim tiên. Mà địa tiên ở đây lại chỉ là một gã sai vặt ra cửa tiếp khách, đúng là không thể không cảm thán. Đi thôi, kiếm đồ ăn lấp bụng rồi tính, xoa dịu ngũ tạng một chút. Diệp Lăng cười hắc hắc, lôi kéo Bạch Mai đi thẳng vào một tiệm cơm. Sau khi vào tiệm cơm, Diệp Lăng và Bạch Mai trực tiếp tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, chọn mấy món ăn tinh xảo kèm một bầu rượu ngon. Bữa cơm này tiêu tốn một viên trung phẩm tiên thạch, Bạch Mai nhìn mà muốn rớt mí mắt. Trung phẩm tiên thạch đó, ngẫm lại trước đây mình bị bán với giá bao nhiêu, giá trị con người còn không đáng tiền cơm mấy bữa, ngẫm lại liền bi thương. Trong chốc lát, đồ ăn đã bưng lên, thịt yêu thú đặc chế cùng với rượu ngon trăm năm. Diệp Lăng và Bạch Mai trực tiếp hạ đũa, uống một hớp rượu nhỏ, Diệp Lăng chép miệng vỗ lồng ngực. Thật thoải mái, rượu nơi này loại nào cũng mạnh hơn Ngọa Long Túy, nếu có thể mang đi thì đã có thể phát tài rồi. Diệp Lăng lẩm bẩm, rượu ở nơi này ẩn chứa tiền khí, ném tới trái đất, đó chính là chí bảo có thể gặp không thể cầu. Quán rượu quán cơm, những nơi này đều là nơi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, là nơi người buôn bán nhỏ thường tới, cũng là địa phương có nhiều tin đồn nhất. Trong khi hai người ăn uống, bàn bên cạnh Diệp Lăng, một đám tiên nhân cấp bậc tiên thiên thận trọng thảo luận một chuyện. Các người biết không, Thanh Thủy Phủ công chúa, đại mỹ nhân Thanh Thủy Cương Vực chúng ta, có người nói nàng đã bái Đạo Duyên tiên nhân làm sư. Đạo Duyên tiên nhân, đây chính là đại sư luyện đan đệ nhất Thanh Thủy Cương Vực. Có người nói hắn đã từng luyện ra thượng phẩm tiên đan, khiến Thanh Thủy Tiên Vương cũng bị kích động. Đúng vậy, Thanh Thủy Phủ công chúa theo lão nhân ra, vậy trên đạo luyện đan sẽ lên như diều gặp gió rồi. Diệp Lăng lắng nghe, thượng phẩm tiên đan không tồi. Ở loại địa phương này mà có kẻ luyện ra thượng phẩm tiên đan, đúng là đáng giá khiến vô số người sùng bái. Tiên đan phân làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Dĩ nhiên, còn có cấp bậc cao hơn, nhưng người bình thường căn bản không thể luyện chế ra được. Đời trước, Diệp Lăng cũng là tinh thông đan đạo, nghiêm túc mà tính, hắn coi như là một vị đan đạo đại sư đã từng luyện chế thánh đan, cấp bậc cao hơn cả cực phẩm tiên đan. Ê, các người nghe nói không? Vị thiếu gia Vương Giang kia đã bái nhập Đạo Duyên tiên nhân môn hạ để thân cận Thanh Thủy Phủ công chúa đó. Bình thường thôi, Thanh Thủy Phủ công chúa là đệ nhất mỹ nhân Thanh Thủy Cương Vực, ai không muốn thân cận chứ? Chưa nói trước được đâu, ngươi phải biết, chân bảo lầu, nơi Đạo Duyên tiên nhân ở chính là sản nghiệp của Vương gia. Nói không chừng hai người này thật sự sẽ thành đôi. Mọi người hàn huyên, Diệp Lăng uống rượu lắng nghe. Nghe xong trực tiếp để lại một khối trung phẩm tiên thạch, rồi kéo Bạch Mai đi ra ngoài. Đi, chúng ta đi chân bảo lầu xem một chút. Diệp Lăng cười hắc hắc, Bạch Mai liếc hắn một cái. Ta cảm thấy người muốn đi xem công chúa Thanh Thủy Cương Vực thì đúng hơn. Không đâu, có đại mỹ nhân như ngươi ở bên cạnh, ta cần gì thứ phàm tục kỳ chứ. ta chỉ muốn kiếm chuyện cho vương gia mà thôi. Diệp Lăng chép miệng, lời hắn nói lại làm cho khuôn mặt Bạch Mai tức thì đỏ lên. Nàng cúi đầu, ngón tay nhỏ nhắn túm lấy góc áo, thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên. Chân Bảo Lầu ở trung tâm thành, cao 5 tầng, toàn thân màu son, mang theo một tia đại khí bàng bạc, trên cửa gắn chữ vàng Chân Bảo Lầu. Người người ra vào rộn ràng, có kích động, có thất lạc, có tịch liêu, nói chung là đủ loại người ra vào. Đi thôi, chúng ta xem sản nghiệp vương gia rốt cuộc bất phàm như thế nào. Diệp Lăng đi thẳng vào, hai người vừa mới vào tới cửa, một gã sai vặt cấp bậc tiền thiền đã đi tới. Tới bên cạnh Diệp Lăng, gã cười nói: "Khách quan, không biết ngài muốn mua gì?" "Nơi đây cái gì cũng có sao?" Diệp Lăng đánh giá bốn phía, nơi đây không giống như thương trường trên địa cầu, từng quầy hàng xếp rất quy củ, quy hoạch hợp lý. Gã sai vặt nghe xong vội vã cười đáp: "Khách quan, không phải ta nói quá đâu, nhưng chỉ có thứ ngài không nghĩ tới, không có thứ gì chúng ta không có. Ngài muốn đan dược, chúng ta có. Ngài muốn mua tiên khí, chúng ta có. Cực phẩm tiên khí có trân quý không, chúng ta cũng có. Chẳng qua, tầng 1 chỉ có hàng bình thường nhất. Nếu ngài muốn cực phẩm tiên khí thì lên tầng 5. Nhưng tầng 5 này có chút yêu cầu." Gã sai vặt vừa nói vừa nhìn Diệp Lăng không chút ý cười. Diệp Lăng cười lạnh, tỉ mắt chó coi thường người khác. Hắn trực tiếp lấy ra 100 viên cực phẩm tiên thạch. Gã sai vặt hai mắt phát sáng. "Ông trời ơi, tên này là một đại thổ hào à?" 100 viên cực phẩm tiên thạch, dù là đại la kim tiên thì dở lắm cũng chỉ có từng ấy tài sản. Bây giờ một kim tiên sơ kỳ lại có thể lấy ra, có thể thấy được bối cảnh của hắn bất phàm. Cực phẩm tiên thạch là một gia tài lớn đối với người khác, nhưng với Diệp Lăng mà nói, nó chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Cửu kiếp phủ có rất nhiều, mỗi ngày sùng vật của Tây Vương Mẫu đều gặp ăn chơi, còn không thích chút nào. "Vị đại gia này, mời đi theo ta, chúng ta lên tầng 5 đi." Vừa nói chuyện, gã xe vặt vừa cười niềm nở, mang theo Diệp Lăng và Bạch Mai đi lên thang lầu, trực tiếp đi lên tầng 5. Tầng 5 trang trí xa hoa, tự như quầy hàng hiệu trong thương trường. Ở chỗ này tràn ngập khí tức chân bảo, từng luồng thần quang 7 màu không ngừng lóe lên. "Khách quan, không biết ngài muốn mua thứ gì?" Gã xe vặt vội vàng hỏi, đây chính là khách hàng lớn. Tùy tiện mua vài món đồ ở tầng 5, riêng phần trích hoa hồng cho gã là đã đủ giàu rồi. "Ta muốn mua chút đan dược cho nàng, nghe nói đạo duyên tiên nhân ở đây, dẫn ta tới đó đi." Diệp Lăng chậm rãi nói, trong mắt gã sai vặt sáng lên. "Ái chà chà, đại gia, ngài thật biết hàng, đan dược của đạo duyên tiên nhân ở Thanh Thủy Cương Vực đều bán ở đây." Gã sai vặt giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc. "Hơn nữa ở cương vực xung quanh, đan dược của đạo duyên tiên nhân cũng là thượng phẩm, cùng không đủ cầu. Nếu ngài có tiên phú thì có thể bái đạo duyên tiên nhân vi sư, sau này có kiếm được rất nhiều tiền. Vừa vặn đạo duyên tiên nhân đang thu đồ đệ, ngài có thể đi thử một chút, biết đâu lại thành đệ tử của lão nhân gia." Vừa nói chuyện, gã sai vặt vừa dẫn Diệp Lăng đi tới trước một gian hàng. Trong quầy, từng viên đan dược tản ra linh lực giạt rào trưng bày ở đây. Sau quầy hàng, một nữ tử mặc tử y đứng đó, dáng người yểu điệu, mặt tròn thanh tú, ngũ quan sắc sảo, dáng dấp gần như hơn cả Bạch Mai. "Vị này chính là đạo duyên tiên nhân ư?" Diệp Lăng hỏi gã sai vặt, gã sai vặt vội vàng xua tay. "Đại gia, ngài thật biết nói đùa. Nàng là Thanh Thủy Phủ công chúa, Mộ Dung Uyển Nhu." Diệp Lăng nghe thấy vậy thì mỉm cười, thì ra vị này chính là đệ nhất mỹ nữ Thanh Thủy Cương Vực, không tệ không tệ, danh bất hư truyền. Mộ Dung Uyển Nhu ở Thanh Thủy Cương Vực tương đương với con gái tổng thống ở trái đất, địa vị tương đối cao. Quan trọng hơn là tiên giới còn như thời đại phong kiến trái đất, kẻ mạnh là vương pháp, kẻ yếu chỉ có thể sống hèn mọn. Cho nên địa vị của Mộ Dung Uyển Nhu ở tiên giới mà nói tuyệt đối là rất cao, chỉ đứng sau cha nàng. Diệp Lăng nhìn Mộ Dung Uyển Nhu, nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, tu vi cũng đã kim tiên hậu kỳ, thiên phú tuyệt đỉnh, có thể coi là nữ thần trong mắt vô số người. "Nhìn đủ chưa?" Mộ Dung Uyển Nhu bất chợt nói, giọng nói thanh thúy rất là êm tai. Diệp Lăng sững sờ, xấu hổ cười thật ngượng ngùng. Bạch Mai đứng bên thì cắn răng, ngón tay tóm hông Diệp Lăng bỗng nhiên véo một cái. "A!" Diệp Lăng tức thì hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt ánh lên lục quang. "Nha đầu này điên à, làm gì đó?" "Xin lỗi, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Ta tới đây là muốn tìm đạo duyên tiên nhân mua chút đan dược. Diệp Lăng vội vã nói. Mộ Dung Uyển Nhu gật đầu. Muốn mua đan dược gì thì nói đi. Sư phụ ta không có ở đây, nhưng đan dược người luyện chế thì đều ở đây. Được, cho ta một viên băng hoàng chí tôn đan. Diệp Lăng tùy ý nói. Bạch Mai và gái sai vặt sững sờ. Băng hoàng chí tôn đan? Thứ gì vậy? Nghe tên thật khí phách. Nhưng Mộ Dung Uyển Nhu đứng ở trong quầy lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi. Người là tên khốn kiếp, tới đập quán à? Ê, sao lại nói vậy? Ta tới đây mua đan dược, sao lại thành đập phá quán? Diệp Lăng sững sờ, hắn thật sự là đến mua đan dược. Băng hoàng chí tôn đan ẩn chứa thái âm chi lực, thích hợp cho Bạch Mai tu luyện. Đan dược này rất hiếm có, là trung phẩm thánh đan, dù là ở lãnh thổ cửu kiếp thì cũng chỉ có các vị đại sư có thể luyện chế. Băng hoàng chí tôn đan, đây là trung phẩm thánh đan, đừng nói là thanh thủy cương vực, dù là ở lãnh thổ thượng đẳng cường đại cũng chưa chắc tìm ra người có thể luyện chế. Người tới quầy của sư phụ ta tuyên bố mua loại thánh vật hiếm này. Người nói xem, đó có phải đến gây chuyện hay không? Mộ Dung Uyển Nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đã thấy nhiều tên ghê tởm muốn đạp đổ thanh danh của sư phụ ta, nhưng chưa gặp phải kẻ nào có ý nghĩ kỳ lạ như người. Mau cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Uyển Nhu lạnh lùng nói. Bạch Mai và gã sai vặt nhất thời ngẩn ra. Ông trời của ta, trung phẩm thánh đan, thứ đó có tồn tại ư? Phỏng chừng dù tiên vương muốn một viên thì cũng không thể, dù là tiên tôn thì cũng cực kỳ khát vọng sở hữu loại bảo bối này. Nói thế nào đây, là người của các ngươi nói rằng ở đây cái gì cũng có, không phải do ta nói. Hơn nữa, không có thì không có, ngươi uy hiếp ta làm cái gì? Nói cái gì mà lãnh thổ thượng đẳng cũng không có? Ta cho ngươi biết, ta biết luyện chế đó, chỉ là không có tài liệu thôi. Diệp Lăng không cam lòng nói. Lời kia chính là đang hoài nghi thủ đoạn của hắn. Một cái băng hoàng chí tôn đan mà thôi, mất tí công sức là có thể luyện chế được. Mộ Dung Uyển Nhu nghe xong tức giận bật cười. Có phải ngươi tẩu hỏa nhập ma không? Ngươi đừng nói mình có thể luyện chế, ta không tin đâu. Diệp Lăng nhún vai. Có tin hay không cũng chẳng sao cả, đâu ảnh hưởng gì đến hắn. Ban đầu hắn không cố ý đến mua đan dược, chỉ muốn gây chút phiền phức cho vương gia mà thôi. Chà, đúng là kẻ kỳ lạ có ở khắp nơi. Lần đầu tiên bản thiếu gia nhìn thấy một kẻ dám cuồng vọng nói thế. Đúng lúc này, một thanh âm khinh thường vang lên. Diệp Lăng xoay người là một thanh niên dáng dấp tầm thường, mặc trường sa màu trắng, cười nhạt đi tới. Ai u, Vương Ninh thiếu gia, hôm nay ngài rảnh rỗi nên tới đây sao? Sau khi gã sai vặt nhìn thấy người, gã khom người vội vã cười nói đi tới. Kết quả Vương Ninh thiếu gia khinh thường khoát tay áo. Gã sai vặt vội gật đầu lui sang một bên. Kẻ hèn từ đâu tới mà dám gây chuyện trong chân bảo lầu, còn đòi băng hoàng chí tôn đan? Có phải người khuyết tật từ trong bụng mẹ hay không? Vương Ninh tới gần Diệp Lăng, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Sao vừa mở miệng đã mắng người? Bạch Mai nghe Vương Ninh nói năng lỗ mãng thì nóng nảy. Vương Ninh nhìn thấy Bạch Mai, tức thì mắt gã sáng lên. Từ lúc nào mà Thanh Thủy Thành có một vị mỹ nhân như vậy? Sao bản thiếu gia không biết? Nhưng mà vẫn không xinh đẹp bằng Uyển Nhu công chúa, chỉ là người giả thực sắc rất bình thường. Vương Ninh đè xuống suy nghĩ nóng cháy trong lòng, vội vã che giấu. Mộ Dung Uyển Nhu đứng sau quầy hàng tối sầm mặt. Vương Ninh, nếu không có chuyện gì mời ngươi đi cho. Uyển Nhu, sao ngươi lại nói vậy? Ta tới bái đạo duyên tiên nhân vi sư, sau này chúng ta sẽ là sư huynh muội nữa nha. Vương Ninh vội nói, sau đó cười ha hà. Còn Mộ Dung Uyển Nhu thì nghiến răng nghiến lợi. Không tự nhìn xem đức hạnh mình như thế nào còn muốn tiếp cận ta? Ngũ quan không đầy đủ, trong mệnh thiếu ái, rõ ràng là phế nhân, mang khuôn mặt này xuất hiện trước mặt đại chúng, tâm lý thực kiên cường. Đúng lúc này, Diệp Lăng lắc đầu cười lạnh nói. Vương Ninh sững sờ, tức thì nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản, người mắng ai đó? Chửi hỗn đản thế nào? Diệp Lăng nhún vai. Vương Ninh ngây người, nhanh chóng suy nghĩ, làm sao lại nghe như hắn đang chửi mình vậy? Trong quầy hàng, Mộ Dung Uyển Nhu nở nụ cười, dung mạo càng thêm lộng lẫy. Nàng đột nhiên có chút hào cảm với Diệp Lăng, dĩ nhiên chỉ đủ tiêu trừ chút cái nhìn tiêu cực ban nãy mà thôi. Hỗn đản, ngươi có biết ta là ai hay không? Ngươi dám mắng ta sao? Vương Ninh giận dữ hét, Diệp Lăng vội vã xua tay. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Có phải ngươi muốn gào lên, cha ta là Lão Vương, bản thiếu gia đánh chết người thì cũng không cần đền mạng đúng không? Vậy thôi đi, nói đúng ra thì ngươi là ai, đâu liên quan gì đến ta. Cha ngươi cũng không phải con trai ta, ta không cần biết người là ai. Nghe vậy, Mộ Dung Uyển Nhu cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, người này lá gan thật lớn. Phụ thân của Vương Ninh là người chấp trưởng vương gia, đường đường là Tiên Vương. Vậy mà vào miệng Diệp Lăng lại là đối tượng bị chế giễu, thậm chí là nhục mạ ư? Vương Ninh nắm chặt song quyền. Người là tên khốn kiếp, người muốn chết à? Vương Ninh giơ tay lên, đấm về phía Diệp Lăng. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng quát vang lên. Dừng tay cho ta! Khi Vương Ninh thẹn quá thành giận hạ thủ với Diệp Lăng, một giọng nói kèm sự tác giận vang lên. Trước mặt Diệp Lăng chậm rãi xuất hiện một tấm chắn vô hình. Nắm đấm của Vương Ninh đánh lên đó còn không gây ra chút chấn động nào. Phải biết rằng, Vương Ninh là cường giả kim tiên hậu kỳ, hơn nữa còn mạnh hơn Vương Siêu rất nhiều. Dù sao cũng là con vợ cả, sức chiến đấu cường đại hơn là bình thường. Nhưng lực lượng lớn như vậy lại như đánh vào bông, làm cho Vương Ninh giận mà không có chỗ phát. Mọi người quay đầu, đó là một lão nhân mặc trường bào màu đen, bề ngoài tiên phong đạo cốt, trên trán tản ra ngạo khí cô độc. Sư phụ, người trở lại rồi. Mộ Dung Uyển Nhu vội vã nói, sư phụ trong miệng nàng ta chính là Đạo Duyên Tiên Nhân, đại sư luyện đan. Không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi đan dược được ông luyện chế. Đạo Duyên Tiên Nhân nhìn Mộ Dung Uyển Nhu mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Ninh, sắc mặt có chút không vui. Vương thiếu gia, ở gian hàng của ta không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Dù vương gia chủ đích thân đến thì cũng phải tuân thủ quy củ của lão già ta. Người lỗ mãng như vậy, chả lẽ muốn gây phiền toái cho cha của người sao? Gây phiền toái cho gia chủ vương gia, phỏng chừng lời này chỉ có Đạo Duyên Tiên Nhân dám quang minh chính đại mà nói ra như vậy. Nếu không, một tiên vương ở trong lãnh thổ của mình thì chính là tồn tại vô địch, ai dám gây ra khó khăn cho hắn. Vương Ninh nghe Đạo Duyên Tiên Nhân nói, sắc mặt tức thì biến đổi. Cha gã đã từng nhắc nhở, tình nguyện chọc người Mộ Dung gia Thanh Thủy Phủ, chứ tuyệt đối không chọc vào Đạo Duyên Tiên Nhân. Gia chủ vương gia luôn cẩn thận nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Lão nhân luyện đan nổi tiếng này, nhất định có một mặt đáng sợ không muốn người ngoài biết. Đạo Duyên Tiên Nhân, không phải vãn bối không biết nặng nhẹ, mà tên khốn đáng chết này vũ nhục cho ta trước mặt mọi người. Không giết hắn thì khó giải mối hận trong lòng ta. Vương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Đạo Duyên Tiên Nhân kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Chẳng lẽ người này không biết vị vương gia đáng sợ kia sao? Mặc kệ thế nào, đây cũng không phải là nơi có thể động thủ. Người muốn động đến hắn thì ra khỏi địa bàn của ta. Đạo Duyên Tiên Nhân chậm rãi nói. Sau đó ông nhìn Mộ Dung Uyển Nhu. Mộ Dung Uyển Nhu khẽ gật đầu, nói ra chuyện vừa rồi. Diệp Lăng muốn mua Băng Hoàng Chí Tôn Đan. Sau khi nghe năm chữ kia, Đạo Duyên Tiên Nhân ngẩn ra. Băng Hoàng Chí Tôn Đan, dù là ông thì cũng không luyện chế được trung phẩm thánh đan. Nhưng hắn lại nói mình có thể biết luyện chế. Đùa gì thế? Nhìn số tuổi của hắn cùng lắm là hơn 20 tuổi, có thể trở thành cường giả kim tiền đã là thiên phú trác tuyệt. Dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng chỉ đến như vậy. Làm sao có thể có thành tựu đáng sợ như vậy trên đan đạo? Vị bằng hữu này, chẳng lẽ người đang chế giễu lão phu ư? Đạo Duyên Tiên Nhân hít sâu một hơi rồi nói, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng nhún vai. Người không tin thì ta cũng chịu. Dĩ nhiên, người cũng có thể tin tên kia biết luyện chế. Diệp Lăng đương nhiên đang ám chỉ Vương Ninh, khiến gã tức nghiến răng. Lần này ta tới đây là muốn bái Đạo Duyên Tiên Nhân vi sư. Ta tin tưởng, chỉ cần sư phó tỉ mỉ truyền thụ, luyện chế ra trung phẩm thánh đàn cũng không phải là mộng. Xì, Diệp Lăng nở nụ cười, chỉ bằng vào gã mà còn muốn luyện chế trung phẩm thánh đan. Đừng nói giỡn, kiếp trước hắn là cửu kiếp tiên đế khổ tu vạn năm mới có thủ đoạn như vậy. Tiểu hữu, ăn nói ngay thật, lão già ta không có năng lực luyện chế trung phẩm thánh đan. Ta thấy dáng vẻ của người nói chuyện cũng không giống nói dối, không biết có thể để lão già ta kiến thức một chút hay không. Dĩ nhiên, tài liệu do ta bỏ ra, luyện chế thất bại thì cũng không có quan hệ gì với người. Nếu luyện chế thành công, ta cũng sẽ không đòi cái gì. Thế nào? Đạo Duyên Tiên Nhân nói như vậy, làm cho Mộ Dung Uyển Như sững sờ. Sư phụ mình điên rồi sao? Đó là trung phẩm thánh đan. Vậy thì phải tổn hao bao nhiêu tài liệu chân quý? Hơn nữa nếu thành công còn không lấy một xu, thất bại cũng không sao, chuyện tốt như vậy làm sao có thể? Diệp Lăng gật đầu. Nếu vậy thì được, nhưng bao lâu không động thủ rồi, ngượng tay, không biết có thể luyện chế mấy viên? Mấy viên? Nghe vậy Vương Ninh châm chọc cười to. Ngươi đừng tự cho mình là đúng đi, còn đòi mấy viên. Có phải ngươi thấy lời của đạo duyên tiên nhân nói khiến ngươi cảm thấy chuyện này rất là nhẹ nhàng đúng không? Ta cho ngươi biết, những tài liệu kia còn đắt hơn cái mạng của ngươi. Đừng nói là mấy viên, nếu ngươi luyện chế thành công, tiểu gia ta sẽ bò ra khỏi nơi này. Nghe Vương Ninh châm chọc, Diệp Lăng bình tĩnh cười. Mạng của ta, toàn bộ vương gia ngươi cũng không đền nổi. Ngươi đã không tin, vậy ta đây đặt cược với ngươi một ván. Như vậy đi, nếu ta thất bại, tùy ngươi xử trí, thế nào? Nếu ngươi thua, ta sẽ không làm gì quá hà khắc, tự ngươi lăn xuống từ tầng 5 là được, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng nói, Vương Ninh nghe vậy thì cười to. Được, chính ngươi nói đó, không phải bản thiếu gia ép ngươi. Được, bây giờ hai người chúng ta phát lời thề thiên đạo, người nào đổi ý, thần hồn câu diệt. Nghe Diệp Lăng nói, Vương Ninh cực kỳ hưng phấn. Ván cược gần như không có khả năng thua như vậy, vì sao lại không cược? Bạch Mai không nói một câu, tùy Diệp Lăng muốn làm gì thì làm. Hắn tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không thể lung tung. Diệp Lăng gật đầu. Được, nếu vậy phát thệ đi, thuận tiện cũng mời đạo duyên tiền bối làm chứng, ta sợ có vài người thua rồi không thừa nhận. Đạo duyên tiên nhân mỉm cười gật đầu. Tiểu hữu nói đùa, lời thề thiên đạo nào ai dám trái, đây chính là lời thề ngưng tụ thiên đạo chi lực, sẽ bị trời phạt. Diệp Lăng và Vương Ninh gật đầu, sau đó tại chỗ lập lời thề. Lời thề mang một tia thiên đạo chi lực trực tiếp tràn ngập trong khoảng không. Tiểu hữu, không biết lão già ta có thể làm trợ thủ cho ngươi hay không? Đạo duyên tiên nhân mỉm cười, Diệp Lăng gật đầu. Đương nhiên có thể, dùng nhiều tài liệu của tiền bối như vậy, chút yêu cầu này cũng không quá phận. Trong khi đang nói, hai người đã đi vào căn phòng sau quầy. Bạch Mai ở bên ngoài chờ đợi Diệp Lăng. Bên trong, một bát quái đan lô to lớn để giữa phòng, phía dưới lợn lờ một luồng văn vũ hỏa. Tiền bối, ta muốn biết vì sao người tin tưởng ta như vậy. Diệp Lăng xoay người hỏi, tài liệu luyện chế băng hoàng chí tôn đàn rất trân quý. Một người vô duyên vô cớ cho mình luyện chế, đây gần như là chuyện không thể nào. Đạo duyên tiên nhân lắc đầu. Cảm giác, ta cảm thấy ngươi không gạt ta. Hơn nữa ta cũng đang đánh cuộc một kèo. Nếu như ngươi có thể luyện chế, ta cũng sẽ học được rất nhiều điều. Cho nên nếu như ngươi không phải là kẻ lừa gạt, như vậy ta lời rồi. Đạo duyên tiền nhân khẽ cười đáp, Diệp Lăng bên cạnh gật đầu. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tối thiểu, ta sẽ không phụ sự tín nhiệm của ngươi. Tuy không biết đạo duyên tiền nhân nói thật hay không, nhưng chỉ bằng phần tín nhiệm này, Diệp Lăng liền không thể làm ông thất vọng. Kế tiếp nhìn cho kỹ, đạo luyện đan không tại lực, tại tâm, tại linh, tại thiền. Diệp Lăng chỉ một cái, văn vũ hỏa nháy mắt bay lên trên, lượn lờ quanh phòng, chiếu sáng cả căn phòng. Hoàng tâm, lục thí nguyên, băng chi bản nguyên, thiết hợp thảo, đan triệt đỉnh. Diệp Lăng quen thuộc nói ra tên của một chuỗi tài liệu. Những tài liệu này đều vô cùng đắt giá, thậm chí kim tiền đào hết của cải cũng chưa chắc có thể tìm được. Cho nên mới nói, sự tín nhiệm của đạo duyên tiên nhân rất là quan trọng. Tuy nhiên nguyên nhân thực sự không chắc, có phải là cảm giác mà ông hay nói không, dù sao nó quá hư ảo. Từng món thiên tài địa bảo bay vào trong bát quái lô. Văn vũ hỏa cháy hừng hực, Diệp Lăng phân ra nửa thành lực lượng tinh thần khống chế hỏa hầu, tỉ mỉ quan sát phản ứng bên trong. Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, từng dấu ấn bay vào trong bát quái lô, từng món chân bảo kỳ tài trong lò hóa thành chất lỏng trong nháy mắt. Cách đó không xa, bát quái lô đỉnh trực tiếp úp xuống, ầm một tiếng, động tĩnh vô cùng nặng nề. Đàn, đạo giã, cũng là tiền giã, phi hành bất linh, phi khổ bất thành. Đàn đạo là tâm huyết chi đạo, đan đạo không phải ngoại vật mà là bản thân, không phải thủ đoạn mà là bản tâm. Luyện đàn cũng là tu luyện bản tâm chính mình, quên mất tất cả thần thông, tất cả thủ đoạn, triển lộ nội tâm chính là đàn đạo. Tay Diệp Lăng không ngừng tạo ấn, chậm rãi nói ra từng chuỗi lý luận, trái hoàn toàn tri thức trước đây của đạo duyên tiền nhân. Đan đạo bình thường kỳ thực chỉ là một môn thần thông, tuy cũng cần phải đổ tâm huyết, tâm thành tất linh. Nhưng như thế, đan đạo cũng không phải căn bản dựng thân. Chưa từng nghe người nào nói đan đạo đại sư có thể chỉ dựa vào thần thông luyện đan để giết một cường giả. Cho nên, một đám đại sư luyện đan cơ bản đều bồi hồi ở năng lực kiếm sống, sau đó kiếm tiền tài tu luyện bản thân, khiến bản thân mạnh lên. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng làm cho đạo duyên tiên nhân ngẩn người. Lời Diệp Lăng nói càng làm cho ông thất kinh. Thiên đạo lão tổ chính là đan đạo đại sư nổi danh lừng lẫy tam giới. Điều này được người đời công nhận. Trong tam giới, gần như không có thủ pháp luyện đan cao hơn hắn. Nhưng Diệp Lăng lại nói ra một bí mật. Thiên đàn lão tổ lấy đan nhập đạo, còn nhờ đan đạo đi lên thành tựu tiền đế vị. Chuyện này đánh sâu vào nội tâm đạo duyên tiền nhân. Ông há to miệng nhưng nói không ra lời. Lấy đan nhập đạo, nhập thế nào? Hơn nữa cường giả lấy đan nhập đạo, vậy chiến đấu cùng người khác sẽ như thế nào? Không ngừng dùng đan dược ư? Như nạp đạn vào súng sao? Nhưng Diệp Lăng không tiếp tục nhiều lời. Hắn chậm rãi nói rất nhiều lý luận đan đạo. Những lý luận này đạo duyên tiên nhân chưa từng nghe qua, nhưng lại khiến ông được ích lợi không nhỏ. Bởi vì mỗi lời Diệp Lăng nói ra đều rõ ràng đến bản chất của sự tình. Lúc này đạo duyên tiên nhân không còn hoài nghi Diệp Lăng. Ông gần như là dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Diệp Lăng, như một giáo đồ nhìn thấy vị thần trong lòng mình. Hai người giảng đạo chừng 7 ngày. 7 ngày nháy mắt trôi qua. Đối với tiên nhân mà nói, 7 ngày quá mức ngắn ngủi, chẳng có gì ghê gớm, thậm chí chỉ như một tiếng đồng hồ với người bình thường. Tuổi thọ dài lâu làm cho tiên nhân mất dần khái niệm thời gian, bởi vì có nhiều nên không còn quan trọng. Được rồi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải xem vận mệnh của ngươi. Những thứ này xem như thủ lao cho đám tài liệu kia đi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Đạo duyên tiên nhân ngồi ở một bên rối rắm cười chua xót. Ông thực sự rất muốn tiếp tục nghe Diệp Lăng giảng giải. Đột nhiên, sắc mặt Diệp Lăng trở nên ngưng trọng. 10 ngón tay giật liên tục, từng luồng thần quang không ngừng bay vào trong bát quái lâu. Rầm rầm, ánh sáng lượn lờ, Diệp Lăng cắn răng một cái, quát to một tiếng, nắp lọ đột nhiên bay lên. Băng Hoàng Chí Tôn Đan, ngưng! Ngón tay Diệp Lăng ép ra một luồng tinh huyết, phi thẳng đến trong lò luyện đan. Khi máu tươi tiến vào lò luyện đan, thần quang lập tức lóe lên hồng quang phi thiên, sau đó đan hương thấm vào ruột gan lan tỏa. Đàn hương tràn ngập, thấm tận trong lòng. Thậm chí đạo duyên tiên nhân ngửi một hơi cũng cảm thấy tinh thần thoải mái. Xong. Đạo duyên tiên nhân kinh hỉ không gì sánh được, kích động khua tay múa chân. Ông là một người yêu thích luyện đan cuồng nhiệt. Bây giờ trung phẩm thánh đan thành công ra lò dưới mắt ông. Vậy ông kích động như thế nào có thể tưởng tượng được. Trong lò luyện đan, 4 viên đan dược trong suốt lặng lặng nằm trong lò, thấu triệt không gì sánh được, giống như mấy viên hàn băng. Mặt ngoài đan dược như kết băng, nhìn óng ánh trong suốt, hàn khí lượn lờ, thậm chí trong lò luyện đan còn kết một tầng sương lạnh. Chà, vẫn hơi ngượng tay, viên mãn chắc là 9 viên mới đúng, bây giờ chỉ có 4 viên, đúng là thất bại. Diệp Lăng lắc đầu, ở tình trạng đại viên mãn phải là 9 viên, bây giờ chỉ ra 4 viên, theo đạo lý, tối thiểu chắc cũng là 6 viên. Thấy Diệp Lăng không hài lòng, đạo duyên tiền nhân suýt nữa thì đã quỳ xuống. Mẹ của ta ơi! Đã như vậy rồi, ngươi còn chưa hài lòng ư? Nếu chuyển đi, đừng nói là thanh thủy cương vực, sợ rằng những cương vực thượng đẳng cũng sẽ tự mình tìm đến mời Diệp Lăng, dù sao hắn có thể coi là đan đạo đại sư. 4 viên băng hoàng chí tôn đan này đủ cho Bạch Mai đột phá đến kim tiền hậu kỳ. Diệp Lăng tính toán, đạo duyên tiền nhân bên cạnh ngẩn ra, chỉ vào băng hoàng chí tôn đan trong lọ, khiếp sợ hỏi. Chẳng lẽ ngươi luyện đan cho nữ hoa? Chỉ là kim tiên sơ kỳ bên ngoài kia ăn ư? Đúng vậy, vốn muốn cho nàng tu luyện, có gì mà ngạc nhiên. Diệp Lăng bình tĩnh, đan dược làm ra để ăn, nếu không nó còn ý nghĩa gì? Đạo duyên tiền nhân nghe vậy, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Đùa gì thế, làm vậy rõ ràng là phung phí của trời. Một viên mang ra ngoài cũng đủ khiến cường giả đại la kim tiên giết đến người chết ta sống. Dù là cường giả cấp bậc tiên vương thì cũng không thể ngồi yên. Mà bây giờ, ngươi lại nói để cho một tiểu nữ oa tu luyện tới kim đan hậu kỳ ư? Đùa gì thế? Nếu không phải Diệp Lăng thật sự là đại sư, đạo duyên tiên nhân thật sự muốn lật bàn trừ đồng. Diệp Lăng lấy ra 4 viên đan dược từ trong bát quái lâu. Trong nháy mắt, bàn tay hắn bị hàn khí tràn ngập, nhưng khí tức hắn chấn động, hàn khí tiêu thất trong nháy mắt. đi thôi, xem vị đại vương gia kia lăn ra ngoài bằng cách nào. Kết thúc tập 172.